Sở gia huynh đệ, chương 19, góc truyện audio.com. Cuộc sống này giống như ác mộng, đến tột cùng khi nào mới có thể chấm dứt? Ngọc Nhi của ta ngươi ở nơi nào? Từng ngày, mỗi giờ mỗi khắc, không ngừng, Sở Thận Chi đều hỏi chính mình cùng một vấn đề. Từ ngày đệ đệ đi rồi, thân thể Sở Thận Chi nguyên bổn đã sắp khỏi hẳn đột nhiên lại không ổn. Sốt cao không lùi, ý thức mơ hồ, mặc kệ trích nhiều bao nhiêu, uống thuốc nhiều bao nhiêu, tựa hồ cũng không tác dụng, bệnh viện đến cuối cùng không thể không đi ngược lại mệnh lệnh của tổng tài. Khẩn cấp thông chi gia trưởng của Sở gia, làm Lâm Bình Bình lòng nóng như đốt mà chạy tới, chứng kiến kế tử chính mình từ nhỏ nuôi lớn hôm nay mạng sống một sớm một chiều. Không khỏi khóc ngã trước giường bệnh của hắn. Thận Chi, ngươi tỉnh lại, ta là mẹ A Ô hài tử của ta, ngươi sao có thể như vậy, ngươi sao có thể như vậy, ngươi tỉnh lại, mẹ là ngươi, nghe được tiếng gọi vội của mẹ kế, Sở Thận Chi chậm rãi mở mí mắt như nặng ngàn cân. Hai mắt cố gắng muốn tập trung tiêu điểm, nhưng nguyên bổn ý thức mơ hồ lại hình như nhớ tới cái gì. Cả người phút chốc kích động mà ngồi dậy. Tay dùng sức kéo ống tay áo của nàng kêu to, có phải ngươi đem Ngọc Nhi giấu rồi? Có phải ngươi đem Ngọc Nhi của ta giấu rồi? Ngươi đem hắn trả lại cho ta, ngươi đem hắn trả lại cho ta. Thận Chi, ngươi đừng kích động, ngươi như vậy sẽ làm tổn thương chính mình. Mẹ không có đem đệ đệ ngươi giấu đi, mẹ không có, rốt cuộc phát sinh chuyện gì rồi? Đệ đệ ngươi sao đột nhiên rời nhà bỏ đi? Ngọc Nhi hiểu lầm ta, hắn hiểu lầm ta cùng Lâm Chí Sa kia có quan hệ yêu đương, hắn trách ta cái gì cũng không chịu nói cho hắn trách ta, nhưng ta sao có thể nói à, ô ta sao có thể nói. Ngày đó Ngọc đi nơi nào, hắn ở nơi nào, hắn ở nơi nào, ở nơi nào. Sở Thận Chi đột nhiên an tĩnh xuống, thần sắc mờ mịt mà thì thào tự nói, ta không biết Ngọc Nhi của ta đi nơi nào rồi. Ta vẫn tìm nhưng hắn luôn ở trước mặt ta đột nhiên biến mất, ta nghĩ kéo tay hắn, ta thật cố gắng muốn kéo tay hắn nhưng hắn không chịu, hắn không chịu, hắn nói quên đi, hắn nói quên đi. Ý của hắn là hắn không cần ca ca rồi sao? Ngọc Nhi của ta không quan tâm ta rồi sao? Mẹ, ta phải làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ? Chứng kiến kế tử của nàng luôn cao cao tại thượng, hăng hái. Nhưng hôm nay khuôn mặt lại tiêu tụy, suy sụp mà khóc ngã vào trong lòng mình. Lâm Bình Bình đau lòng được tựa như bị con dao tàn nhẫn mà cắt vào, cũng không nhịn được khóc theo. Thận Chi, ngươi sao ngốc như vậy a? Bỏ qua bản thân ngươi, đừng đem tánh mạng của ngươi lãng phí vào đệ đệ ngươi. Ngươi từ nhỏ đến lớn vì hắn khổ cực, trái tim đau đớn, chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Ngươi tại sao không vì chính ngươi hảo hảo sống một lần? Lâm Bình Bình ngay từ đầu đã không tán thành con trai của mình nhúng chàm vào hài tử ôn nhu cao quý này. Hắn tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến hình như không thuộc về người trên thế gian này. Mà tiểu hài tử kia từ trong bụng mình đi ra, nhưng cá tính lại cẩu quái khó chơi như vậy, ngang ngạnh lại bá đạo, không một chút nào khiến người thích. Mỗi lần chứng kiến kế tử xinh đẹp của nàng vì đệ đệ hắn dắt chàng quải bụng, nóng ruột nóng gan, thống khổ không chịu nổi, Lâm Bình Bình liền áy náy mà hận không thể dứt khoát đem hài tử kia nhét lại vào trong bụng. Ta không thích nghe, ta không thể không có Ngọc Nhi của ta à, mẹ. Ngươi giúp ta tìm Ngọc Nhi trở về, ngươi giúp ta tìm trở về. Ta muốn thấy Ngọc Nhi của ta, ta muốn thấy Ngọc Nhi của ta, nếu không thấy được Ngọc Nhi của ta, ta sẽ điên. Mẹ uột gan đứt từng khúc mà khóc hô. Sở Thận Chi phảng phất nhớ tới tâm tình kinh hoàng sợ hãi khi trên đảo nhỏ tìm không được đệ đệ lúc trước. Thận Chi, ngươi đừng khóc à. Chẳng lẽ ngươi không phái người đi tìm sao? Trường học, Thiên Ngọc có đi học không? Ta phái người tìm. Cũng phái người tìm khắp nơi nhưng Ngọc Nhi lại hình như biến mất, không gặp hắn rồi. À, không gặp Ngọc Nhi của ta rồi. Ta muốn đi tìm hắn. Sở Thận Chi đột nhiên kéo dây chuyền nước biển trên người. Như điên mà thét chói tai giãy giụa. Viện trưởng đợi lệnh ngoài phòng bệnh. Bác sĩ cùng y tá nghe tiếng lập tức vọt vào. Một trận binh hoang mã loạn. Phu nhân, xin bà theo ta ra ngoài trước. Bác sĩ tiêm thuốc an thần cho tổng tài. Nếu không sợ hắn sẽ làm tổn thương người khác và chính mình. Ô tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hoàng viện trưởng, hắn như thế này đã bao lâu? Từ 5 ngày trước sau khi tiểu thiếu gia rời đi, tổng tài liền nóng dần lên, ý thức không rõ, rồi lại ầm ĩ muốn xuống giường tự mình đi tìm tiểu thiếu gia. Vốn là vương thư ký dặn dò tuyệt đối không thể cho hắn rời bệnh viện. Sợ tổng tài sẽ phát sinh nguy hiểm, cho nên chúng ta mới mạnh giữ hắn ở lại bệnh viện. Hoàng viện trưởng, không phải ta nói ngươi. Ngươi sao có thể không báo cho gia trưởng chúng ta biết trước tiên? Phu nhân xin bớt giận, vốn là tổng tài tự mình hạ lệnh không cho phép chúng ta thông chi các ngài. Hắn nói không muốn nhìn thấy bất cứ kẻ nào trừ tiểu thiếu gia. Chúng ta sợ tổng tài kích động, tăng thêm bệnh tình của hắn, cho nên không thể làm gì khác hơn là theo lời hắn làm. Ta biết rồi, ta sẽ không trách ngươi. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của ngươi bây giờ chính là chữa trị bệnh tổng tài thật tốt. Sở ra chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phu nhân, bà yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực, nhưng tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Thứ ta nói thẳng, vấn đề của tổng tài hoàn toàn là do tâm lý. Trước mắt chúng ta có cho hắn tiêm, uống thuốc căn bản là trị được ngọn không trị được gốc. Theo ý ta, trọng yếu nhất bây giờ là phải nhanh tìm được tiểu thiếu gia. Ngươi nói tổng tài chỉ cần thấy đệ đệ hắn bệnh sẽ đỡ hơn. Theo ta thấy quả thật là như thế. Hảo, ta biết rồi, chuyện này giao ta làm. Vương thư ký đâu? Hắn cũng đang tích cực tìm kiếm tiểu thiếu gia. Mấy ngày nay hắn đều qua đêm trong bệnh viện. Ai, tất cả mọi người khổ cực rồi. Phu nhân ngàn vạn lần đừng nói vậy. Ta ở bệnh viện này gần 30 năm rồi, có thể nói là nhìn tổng tài cùng tiểu thiếu gia sinh ra rồi lớn lên. Bọn họ giống như là cháu của chính ta à, Hoàng viện trưởng, vậy phiền ngươi rồi, còn có lần trước lão gia dặn dò ngươi cẩn thận chăm sóc Lâm tiên sinh của Hoàng gia tập đoàn. Hắn bây giờ sao, tinh thần của hắn không tốt lắm, ta đã phân phó bác sĩ cùng y tá để ý rồi. Ai, hắn không phải tâm bệnh sao lại cần tâm dược à? Nhẹ nhẹ thở dài một hơi, nghĩ đến cục diện hỗn loạn trước mắt, kế tử gần như suy sụp, con mình mất tích nhiều ngày cùng người kia mạng đã sớm không giữ được nữa. Lâm Bình Bình không nhịn được đau xót mũi đầu, thầm rơi lệ, tổng tài, tin tức tốt à, cấp bách phù vù từ ngoài cửa phòng bệnh tiến vào. Vương Gia Vĩ thở hồng hộc mà la hét lên, có phải tìm được Ngọc Nhi của ta rồi, lo lắng mà từ trên giường ngồi dậy. Sở Thận Chi vừa khẩn trương vừa chờ mong hỏi, vâng, tìm được tiểu thiếu gia rồi, ô ông trời phù hộ thật sự tìm được Ngọc Nhi của ta rồi. Hắn không có việc gì, hắn ở nơi nào, Ngọc Nhi của ta ở nơi nào, hắn tại, ở nơi nào a? Người ấp a ấp úng làm gì? Tổng tài, ta sợ vạn nhất ta nói rồi sẽ có sát án giết người à. Ngươi nếu không nói mới thật sự sẽ có sát án giết người. Hơn nữa ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ là thi thể phải bị pháp y kiểm nghiệm tại hiện trường giết người. Hảo, ta nói, tiểu tổ tông Sở ra chúng ta đang ở nơi bạn tốt Diệp Phương Diêu của tổng tài. Diệp Phương Diêu, Sở Thận Chi nghe vậy hai mắt đã bắt đầu bốc hỏa. Đúng vậy, tiểu thiếu gia bây giờ tại quán ba Diệp Thiên Sinh kinh doanh. Tiểu thiếu gia mới vừa mất tích, ta có đi tìm Diệp Thiên Sinh. Hắn nói chưa từng thấy tiểu thiếu gia, cũng đáp ứng ta nếu biết tiểu thiếu gia ở nơi nào nhất định sẽ lập tức cho ta biết. Nhưng ta xem ánh mắt hắn lóe ra, hình như có điểm không thích hợp, cho nên liền phái người canh gác cửa nhà hắn. Hôm nay quả nhiên thấy tiểu thiếu gia ra cửa. Bây giờ hắn mới vừa vào chỗ quán ba đó. Tổng tài, ngươi xem có phải cần phái người đem tiểu thiếu gia trở về đây? Không nên, ta muốn đích thân đi. Vương thư ký, ngươi lần này làm tốt lắm, ta sẽ thưởng xứng đáng. Hắc hắc, cảm ơn tổng tài, ngươi bây giờ đi cầm sán lôi của ta đến. Sở Thận Chi, ta hôm nay hảo phát một chút uy con hùng không tốt này. Diệp Phương Diêu này có mắt không tròng, phản đồ to gan lớn mật lại xem ta thành mèo bệnh vui đùa. Ôi hì hì, tổng tài, ta sớm chuẩn bị tốt cho ngài rồi. Sán lôi, đang ở trong xe chờ ngươi ngự giá thân chinh đây. Ha ha, hảo hảo, Vương Gia Vĩ, ngươi thật không hổ là thiên tài thư ký của ta a, đâu có đâu có. Vốn là tổng tài anh minh thần võ, biết cách lãnh đạo a, Sở Thận Chi sao không biết thư ký hắn chính là con tiểu hồ ly. Sợ thiên hạ không loạn, nhưng hắn bây giờ tìm được tâm căn bảo bối của mình. Tâm tình tốt đến không ngờ, cũng hào phóng mà không vạch trần hắn. Đi thôi, chúng ta đi đem Ngọc Nhi của ta trở về, thưởng thức một chỗ cao cấp bất phàm trong phòng khách quý. Một vị nam tử tướng mạo tuấn tú đang ngồi bên cạnh một vị thiếu niên sắc mặt thâm trầm. Càng không ngừng phát ra bực tức, tiểu tổ tông của ta, van cầu ngươi mau trở về có được không? Ta lúc đầu đáp ứng giữ ngươi, vốn là đáp ứng ngươi có thể trốn ở nhà ta, cũng không nói ngươi có thể đi ra xuất đầu lộ diện. Ngươi bây giờ nghênh ngang mà đi ra, vạn nhất nếu bị ca ca ngươi phát hiện hành tung của ngươi. Biết là ta đem ngươi ẩn nấp, Diệp Phương Diêu ta đây thật khốn đốn rồi. Diệp lão đầu, ngươi rất rong dài âu, tại nhà ngươi nhiều ngày như vậy sắp buồn bực chết. Tâm tình bổn thiếu gia không tốt muốn ra uống chút rượu còn phải đợi ngươi phê chuẩn a. Không thể nói như vậy a, toàn bộ người trong thiên hạ đều biết nói. Sở Thiên Ngọc ngươi vốn là tâm căn bảo bối của ca ca ngươi. Ngươi rời nhà đi ra ngoài, hắn tìm ngươi gấp đến độ như cái gì? Theo tính tình kia của hắn a, vạn nhất hắn phát hiện ngươi xuất hiện tại quán ba ta mờ, mà ta lại không kịp thời thông báo hắn. Hắn nhất định sẽ đến đập bể quán của ta, bộ quán này vốn là người kia giao ta, người ta bỏ rất nhiều công sức xếp đặt, người cũng đừng hại tâm huyết của ta uổng phí a, hừ. Người yên tâm căn bảo bối của hắn đã sớm đổi người rồi, hắn sẽ không vội vã tìm ta. Sở lão đệ, người đầu óc cháy hỏng rồi, ca ca người yêu ngươi bao nhiêu ngươi không rõ, từ khi ta biết hắn tới nay. Biết tính tình chết tiệt kia của hắn, cả ngày trong đầu đều là chuyện của ngươi, toàn bộ người thế giới cộng lại cũng không trọng yếu bằng một mình Sở Thiên Ngọc ngươi. Ta thật không biết ngươi tại sao luôn đối với hắn nghi thần nghi quỷ như vậy. Hừ, ta thừa nhận trước kia là ta thường ghen tuông vô cớ hiểu lầm hắn. Nhưng lần này hắn lòng hắn thật có người khác, ta đã không phải là người trọng yếu nhất rồi. Quên đi, người uống say, ta chẳng muốn nói với ngươi. Bất quá hắc hắc, Sở lão đệ, ta tốt xấu cũng mạo hiểm tánh mạng giúp ngươi. Giữ ngươi nhiều ngày như vậy, tấm ảnh lần trước ngươi chụp được, có phải có thể cắt bỏ? Sao, ngươi sợ Sở Thiên Ngọc ta nói không giữ lời, sẽ cầm bức ảnh này cho chồng ngươi xem. Người nào sợ a? Diệp Phương Diêu ta đường đường nam tử hắn bảy thước. Sẽ sợ hắn? Hừ, ha ha, là ngươi nói âu, ta đây bây giờ liền lập tức đem tấm ảnh này gửi cho hắn. Tấm ảnh đặc sắc như vậy không cùng hắn chia sẻ, thật sự rất đáng tiếc a. Số điện thoại di động của hắn, mau nói cho ta biết a, muốn chết, ta không nói, chết cũng không nói, ha ha, Diệp đại ca, không phải ta nói ngươi, chồng ngươi là dạng chính là nhân vật gì chính ngươi không rõ sao? Mở câu lạc bộ SM, hắn tùy tiện làm một thủ đoạn cũng có thể xử chết ngươi. Ngươi còn dám ở ngoài ăn vụng? Hảo, nếu muốn ăn vụng, vậy ngươi cũng phải tìm một địa phương bí ẩn hảo hảo ăn. Từ từ ăn a, sao ngu đến tại cửa nhà mình cùng một phụ nữ ôm ôm bế bế? Loại thân mật đặc biệt như vậy, ngươi may là bị ta thấy, nếu xui xẻo chút nữa bị tạp chí Diệp Cải gì chụp đến hắc hắc. Vậy thật là có trò hay nhìn, khi nào xem ngày rỗ trước phải nhớ cho ta biết a. Xét tình nghĩa huynh đệ nhiều năm của chúng ta sẽ đốt giấy tiền vàng mã cho ngươi. Nhàn tốt nhất, phi phi phi, ngươi ở đó nói hưu nói vượn gì a? vụ mê gái 800 năm trước đã sớm bị bổn đại gia quăng rồi. Chính cô ta không biết xấu hổ quấn quýt lấy ta. Ta sao biết nàng sẽ mai phục tại cửa nhà ta đánh bất ngờ ta, à ta mới xui xẻo đây. Không sớm không muộn vừa vặn bị ngươi chụp, lại cầm cái này đến uy hiếp ta giữ ngươi lại. Ta thật sự là năm hạn bất lợi à, ít song dài. Nhanh uống cùng ta hai chén. Không được, ta đã uống một bụng rồi. Ta muốn đi toilet chút hồng thủy. Nói bóng, sách, thật vô dụng, quên đi. Vậy ngươi gọi mấy mỹ nữ thủ hạ của ngươi tới cho ta được rồi. Bổn thiếu gia hôm nay nếu không say không về. Cái gì, gọi nữ nhân tới bồi rượu. Này, Sở lão đệ, ngươi làm cho rõ, nơi này của ta là quán bar, không phải vũ trường, mấy nữ nhân kia chính là phục vụ sinh, không phải nữ hầu rượu. Ta không quản ngươi, dù sao là ta cần người uống rượu với ta. Sở Thiên Ngọc không kiên nhẫn mà đá cái bàn. Đem chén trên bàn chấn động. Hảo hảo, ngươi an tĩnh, ngươi lại không cho ta buôn bán rồi. Ta gọi mấy tiểu muội đến với ngươi là được. Ngươi an phận cho ta. Đụng với một tiểu tổ tông như vậy. Diệp Phương Diêu chỉ có thể đại thán ba tiếng. Bất đắc dĩ mà gọi vài nữ phục vụ sinh tướng mạo vui vẻ tới bồi rượu. Các ngươi phải hầu hạ đại thiếu gia bên trong kia tốt cho ta. Hắn là khách nhân phi thường trọng yếu của ta, không thể có chút sơ suất. Thêm nước vào trong rượu hắn, đừng cho hắn quá say, biết không? Vâng, ông chủ ngài yên tâm, trông cậy vào chúng ta, phải hầu hạ người đẹp trai như vậy, chúng ta cũng rất thích. Đúng vậy, ông chủ ngươi nhanh làm việc của ngươi, nơi này giao cho chúng ta được rồi. Này, mấy người phụ nữ các ngươi cũng đừng nôn nóng như vậy. Thấy người ta lớn lên đẹp trai đã muốn đem người ta ăn à, ta cảnh cáo các ngươi âu. Các ngươi ngàn vạn lần đừng suy nghĩ lệch lạc về hắn. Vợ hắn là một kháp bắc bắc, hung dữ, nổi tiếng khắp nơi. Các ngươi nếu như còn muốn sống lâu mấy năm, tốt nhất sớm thừa dịp bỏ đi ý niệm không muốn sống này trong đầu. Đừng tự chuốc lấy khổ âu. Hoa, có vợ à, cái này ta thích cướp chồng nhà người ta. Siêu kích thích à, bọn tỉ muội, các ngươi nói đúng không? Ha ha, không sai, ông chủ ngươi cũng đừng quan tâm. Mau đi, chúng sắc nữ sau khi cùng nhau đuổi đi ông chủ vướng chân vướng tay. Lập tức như đói hổ bổ về phía con cừu non, bao quanh thiếu niên, liều mạng mà chuốc rượu hắn. Sớm đem dặn dò của ông chủ vứt tới ngoài mây trời rượu rồi. Ngay lúc mọi người nhiệt tình tha hồ uống rượu, cửa lớn đột nhiên truyền đến binh binh bàng bàng, bổ dặm ba tiếng vang. Tiếp theo chỉ nghe một trận binh hoang mã loạn. Có người hô, bể sàn rồi, có người đến đập bể sàn rồi. Chỉ thấy một tiểu mỹ nhân tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân nhưng mặt lại mang sát khí vô cùng. Tay cầm một trường kiếm, khí thế như cầu vồng, lấy tư thế quét ngang ngàn quân tiến vào. Thấy một người ném một người, thấy hai người ném một đôi. Oh, đã quên nói, ném chính là ném đồ vật, không phải người, xin những người có tâm địa thiện lương yên tâm, xin những người thích xem cảnh máu tanh cũng không phải thất vọng. Trò hay còn đang ở phía sau, Diệp Phương Diêu, ngươi đồ phản đồ lăn ra đây cho ta, ba một tiếng, lại bổ đứt cái bàn, Sở Thận Chi lửa giận tận trời mà kêu to. Nguyên bổn Diệp Phương Diêu trong toilet chút hồng thủy vừa nghe đến tiếng vang bên ngoài. Hồng thủy còn chưa sạch sẽ đã vội vàng kéo quần chạy ra. Khi hắn đến chứng kiến một mảnh bừa bãi, cảnh tượng tàn phá giống như gió bão quá cảnh, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỏng, mẹ ơi, A Thận, ngươi làm gì à, làm gì? Đập bể quán, ngươi không nghe người đập bể quán qua sao? Nếu như trước kia không có, hừm, Diệp ông chủ, chúc mừng ngươi, ngươi hôm nay xem như khai trương rồi. Ô Sở Thận Chi, đại hỗn đản ngươi, ngươi sao có thể đập bể quán của ta? Ô ta phải nói cho người kia, nói ngươi khi dễ ta, gọi hắn giúp ta báo thù, nói a đi nói a, Sở Thận Chi ta tùy thời chờ hắn. Diệp Phương Diêu, ngươi ít ở chỗ này giả bộ đáng thương khóc sướt mướt cho ta. Mau đưa Ngọc Nhi của ta giao ra cho ta, Không giao, ta không giao, nếu như ngươi bảo ta giao thì giao. Ta đây còn là cái gì? Là cái gì? Là người sống, nhưng nếu như ngươi nói thêm câu không giao nữa, ta đây liền đem ngươi biến thành một người chết. Nói, Ngọc Nhi của ta ở nơi nào? Hừ, không nói, ta không nói, hừm, thật sự không nói. Sở Thận Chi ôn nhu mà cười, nhưng giây tiếp theo hai tay thoáng một cái. Động tác nhanh làm cho người ta thấy không rõ xu thế tay hắn. Chỉ nghe một tiếng véo, Diệp Phương Diêu chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh. Cúi đầu vừa nhìn, quần dài của mình kể cả dây lưng cũng đã phiên nhiên rơi xuống đất. Chỉ còn lại trên người một cái quần tam giác màu đỏ mong mỏng. Cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi trước, cái tiếp theo rơi xuống mặt đất có thể sẽ không là quần của ngươi. Mà là tiểu hương chàng cộng thêm lỗ trứng của ngươi. Chắc mọi người cũng đoán được là cái gì à, Diệp tiên sinh. Ngươi muốn không lo lắng nữa. Rốt cuộc nói hay không? Sở Thận Chi cười càng ôn nhu. Không không cần lo lắng. Ta nói hắn tại tại. Hai tay cố gắng bảo vệ đại hương chàng cùng lỗ trứng của mình. Diệp Phương Diêu nói còn chưa hết. Bên trong bao xương liền truyền ra một trận âm thanh vui đùa ầm ĩ của nam nữ cùng uống rượu. Sở Thận Chi nghe tiếng toàn thân đột nhiên run lên, hốc mắt đỏ lên, hai chân cơ hồ chạy theo phản xạ, không thể chờ đợi được mà một cước đá cửa mờ. Nhưng cảnh tượng ánh vào mắt lại làm cho Sở Thận Chi trong nháy mắt khí huyết trở nên sôi lên. Lửa giận trực trùng chín tầng mây, sát khí vừa động, một kiếm liền như vậy huy tới. À, các nữ thử nguyên bổn thân thiết mà bám vào hai sườn thiếu niên nhất tề phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Sợ đến hoa dung thất sắc, đều run rẩy mà lui đến một bên, lạnh lùng mà nhìn mấy phụ nữ hạ tiện tóc bên tai bị tước xuống một nửa. Thiếu chút nữa sợ đến tè ra quần, Sở Thận Chi ngữ khí dày đặc mà nói, các thiện nhân mắt bị mù các ngươi, ngay cả người của Sở Thận Chi ta các ngươi cũng dám chạm. Mở to mắt nhìn rõ cho ta, lần sau các ngươi nếu có gan chạm một cọng lông Ngọc Nhi của ta, ta liền chặt tay các ngươi, bây giờ thì cút cho ta. Các cô gái liên can nghe vậy như được đại xá, lập tức trốn thoát, buông sán lôi sắc nhọn lạnh như băng trên tay, có thể dễ dàng dồn người vào chỗ chết. Sở Thận Chi đối mặt đệ đệ yêu mến của mình, khuôn mặt nguyên bổn hiện đầy sát khí nhất thời hóa làm một hồ nước xuân. Nhu tình vô hạn, Ngọc Nhi, ngoan, theo ta trở về có được không? Ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, Sở Thận Chi tham lam mà dừng ở khuôn mặt không lúc nào không lẩn quẩn trong đầu mình. Si ngốc hỏi, ngươi là ai à? Ta tại sao phải trở về với ngươi? Thiếu niên say nhão trong hồ đồ, ngay cả nói cũng nói không rõ. Ta là ca ca à, Ngọc Nhi. Tay đem tâm can bảo bối nghĩ đến sắp nổi điên của mình kéo vào trong lòng. Sở Thận Chi đau lòng mà nói. Ngoan, người uống nhiều lắm, ca ca bây giờ liền mang ngươi trở về có được không? Ca ca, ngươi mới không phải ca ca ta. Ngọc Nhi, ngươi xem rõ ràng, ta thật là ca ca à, nói lung tung. Ca ca ta sẽ không có khả năng tới tìm ta. Hắn sẽ không có khả năng tới tìm ta. Ngọc Nhi đang nói cái gì à? Ngươi không biết ca ca tìm ngươi đến độ sắp điên rồi sao? Sẽ không có khả năng. Ca ca ta sẽ không tìm ta. Hắn đã có người khác, hắn đã không quan tâm ta rồi, hắn đã không quan tâm ta rồi. Ô, thiếu niên đột nhiên như một tiểu hài tử ô mà khóc ra. Sở Thận Chi thấy vậy quả thực đau lòng muốn chết. Mũi đầu đau xót, lệ cũng theo rơi xuống. Đem thiếu niên dùng sức mà ôm vào trong lòng, Ngọc Nhi ngu ngốc của ta, ca ca hận không thể nhào nặn ngươi vào trong cơ thể của ta. Một giây cũng không tách ngươi ra, sao có thể sẽ không cần ngươi đây? Thật vậy chăng, ca ca ngươi thật là ca ca ta sao? Thiếu niên trong lòng Sở Thận Chi ngẩng đầu, hai gò má còn hai hàng nước mắt, ngây ngốc hỏi, đúng vậy, ta là ca ca à, vốn là ca ca yêu nhất Ngọc Nhi. Là ca ca duy nhất của Ngọc Nhi à, ô ca ngươi tại sao đến bây giờ mới đến, ta sợ ngươi tìm được ta. Nhưng lại sợ ngươi cũng không tới tìm ta, ô ta lần trước tại cùng ngươi chơi mèo bắt chuột. ngươi cũng là lâu sau đó mới tới tìm ta, ca ca là phôi đản, là phôi đản. Phải phải, ca ca là phôi đản, ca ca không lập tức tìm được Ngọc Nhi, ca ca thật là xấu. Chứng kiến đệ đệ bình thường khóc khóc nói năng lộn xộn mà làm bộ dáng làm nũng nói chuyện lúc nhỏ. Sở Thận Chi chỉ cảm thấy bảo bối Ngọc Nhi của hắn quả thực đáng yêu đến không chịu được. Toàn thân nóng lên, liền không nhịn được mà hôn xuống, ôn nhu tựa như mộng. Sở Thận Chi tháo từng nút áo ra, dựa sát da thịt đệ đệ tiếp tục đặt nụ hôn nhẹ nhàng. Khó khăn phát ra rên rỉ, thiếu niên đem hai tay cắm vào trong mái tóc dày của ca ca. Mặc cho hắn trên người mình lưu lại từng ấn ký ngọt ngào. Ngọc Nhi ngươi đẹp quá đẹp quá, yêu thích không buông tay mà vuốt ve thân hình bóng loáng rắn chắc dưới thân. Sở Thận Chi bên tai đệ đệ thở dốc mà nói nhỏ. Ca, đệ đệ mắt say mông lung. Si ngốc nhìn bộ dáng của mình mê hoặc Sở Thận Chi quả thực ngay cả hồn đều sắp bay đi. Thích ca ca hôn ngươi nơi này sao, ngậm vành tai đáng yêu mượt mà Ngọc Châu kia vào trong miệng liên miên hôn. Sở Thận Chi thần hồn điên đảo hỏi. Thích thích từng đợt dùng mình từ vành tai truyền tới toàn thân. Tiếng nói ngọt ngào gợi cảm kia của ca ca đối với Sở Thiên Ngọc mà nói chẳng khác gì mê dược tốt nhất. Vậy còn nơi này, đầu nhũ mẫn cảm phút chốc bị gắt gao mà hút. Sở Thiên Ngọc cong thân thể kêu lớn lên, càng thêm dùng sức mà ôm chặt ca ca. Thật thoải mái ca ca. Bảo bối của ta, ca ca không bao giờ cho ngươi rời ta nữa. Ca ca mấy ngày nay nhớ ngươi sắp điên rồi. Ngươi có biết không, ô ta cũng muốn ca ca thật thoải mái, đừng có ngừng, ngươi hôn ta lại a. Cơ hội có thể nghe được biểu lộ thành thật của đệ đệ khó tóm lấy này. Sở Thận Chi chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi sục. Hưng phấn mà sắp nổ mạnh rồi. Biết rõ đệ đệ cách ngày sau khi tỉnh rượu khẳng định sẽ xấu hổ tức giận muốn chết. Sở Thận Chi xấu xa muốn nghe thật nhiều tiếng lòng đáng yêu của đệ đệ. Vậy Ngọc Nhi, ngươi thành thật nói cho ca ca. Trong lòng ngươi, người đẹp nhất trên thế giới là ai a? Sở Thận Chi cảm giác được giờ phút này mình như bà hoàng hậu siêu cấp tự kỷ trong công chúa Bạch Tuyết. Là ca ca, đương nhiên là ca ca. Ca ca là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân. Sở Thận Chi nghe vậy tâm hoa nộ phóng. Cái đuôi đắc ý đến sắp vểnh ra. Ôi hì hì, vậy ca ca hỏi Ngọc Nhi một vấn đề. Người Ngọc Nhi thích nhất thế giới là ai a? Là ca ca. Đương nhiên là ca ca. Người Ngọc Nhi thích nhất thế giới chính là ca ca. Ô ca ca, ngươi đừng thích người khác có được không, vĩnh viễn chỉ thích một mình ta có được không? Hảo hảo, ca ca vĩnh viễn chỉ thích một mình Ngọc Nhi. Vĩnh viễn cũng chỉ thích một mình ngươi. Thật vậy, ca ca không thể gạt người âu. Chúng ta móc ngoéo, chứng kiến hành động ngây thơ của đệ đệ. Sở Thận Chi thiếu chút nữa bạo cười ra tiếng. Vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp không bỏ sót bộ dáng đáng yêu của đệ đệ. Ngọc Nhi, ca ca biết ta rất hèn hạ, nhưng xin ngươi tha thứ ca ca đi. Ai kêu Ngọc Nhi của ta đáng yêu như vậy? Ca ca, ngươi làm gì? Mau tới móc ngoéo a, hảo hảo. Chúng ta móc ngoéo, ôi hì hì, chúng ta móc ngoéo rồi âu. Ca ca sau này không thể đổi ý, phải vĩnh viễn chỉ thích một mình Ngọc Nhi âu. Hảo, vậy Ngọc Nhi cũng không thể đổi ý, phải vĩnh viễn chỉ thích một mình ca ca âu. Đương nhiên a, Ngọc Nhi vốn là nam tử hán đại trượng phu. Sẽ không đổi ý, chờ Ngọc Nhi trưởng thành liền lấy ca ca làm vợ của ta. Ta phải kiếm thật nhiều tiền cho ca ca mỗi ngày đều rất vui vẻ, rất vui vẻ. Hảo, ca ca tuyệt đối phải làm vợ Ngọc Nhi. Nhưng ca ca không cần thật nhiều TH6 hạt nhiều tiền. Ca ca chỉ cần Ngọc Nhi có thể mỗi ngày bên cạnh ta. Ca ca cũng rất vui vẻ rồi. Ca ca ta cùng ngươi vĩnh viễn cũng cùng ngươi. Hai huynh đệ vừa thân vừa ôm mà dính thành một cụm. Trong miệng nói lời tâm tình tê dại tới cực điểm. Sở Thận Chi đến cuối cùng rốt cục dồn nén không nổi dục hỏa hừng hực thiêu đốt. Đem toàn thân đệ đệ đáng yêu cởi sạch trơn. Vừa gặm vừa liếm mà ăn đến chết đi sống lại, làm cho thiếu niên cơ hồ không có sức chống cự gì kêu to bắn mấy lần. Trên mặt dính đầy dịch thể đặc sệt của đệ đệ, Sở Thận Chi đói khát mà vươn đầu lưỡi liếm sạch từng giọt chất lỏng bên mép. Không thể chờ đợi mà đem cự đại nóng đến muốn bắn ra dưới thân hung hăng mà cắm vào trong nhục huyệt phía sau mình ngứa đến sắp điên mất. A ca ca, vừa tiến vào trong cơ thể vừa chật vừa nóng của ca ca. Thiếu niên nhất thời như dã thú nổi cơn điên, lập tức thét lớn ôm ca ca lên, đặt trên tường, hung hăng mà lao vào. Ủa à, Sở Thận Chi hai tay gắt gao bám vào cổ đệ đệ. Hai chân dùng sức cuốn lấy thắt lưng đệ đệ, trọng tâm toàn thân cũng tập trung tại nơi côn TST thật lớn đâm xuyên qua mình. Nhục huyệt nho nhỏ bị vèo vèo mà đâm rút, điểm tiêu hồn nhất trong cơ thể bị hung hăng mà va chạm. Khoái cảm quá mức mãnh liệt sảng khoái làm Sở Thận Chi chỉ có thể thẳng mở to mắt. Không để ý mà liều mạng thét chói tai. A a Ngọc Nhi Ngọc Nhi, sâu quá a, ngươi muốn đem ca ca chọc thủng a, a a trời ạ, thật thoải mái. Thật thoải mái, hô a ca ca động động của ca ca hảo chật hảo nóng. Ngọc Nhi cũng thật thoải mái, ca ca, ngươi là của một mình ta sẽ không đem ca ca cho bất luận kẻ nào. Ca ca, ta thích ngươi, hai người đứng, ngồi, nằm. Cũng không biết dùng bao nhiêu thể vị, tư thế cơ thể, tiết bao nhiêu lần, vĩnh viễn trong bể dục không có điểm dừng tận tình mà quay cuồng. Nhưng lại hoàn toàn không biết bên ngoài một ông chủ đáng thương đang ngồi trong mặt tiền bị tàn phá không chịu nổi. Một bà nước mắt nước mũi tại điện thoại liều mạng mà gào khóc cùng người yêu của mình. Cô ta mặc kệ, người nhất định phải giúp ta báo thù. Cái gì chứ? Sớm biết rằng giữ đệ đệ hắn sẽ có kết cục này. Là chính ta đáng đời. Này, ngươi đừng đánh giá thấp chỉ số thông minh của Diệp Phương Diêu ta âu. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta thật ăn no không có chuyện gì làm? Nếu không ta không có. Hả, cái gì, không có a ta sao có thể có nhược điểm rơi vào tay hắn âu ngươi lại muốn thế nào sao không muốn. Ta chết cũng không muốn bị bức cung như vậy. A cứu mạng a, ta nói là được mà. Ô cách chương.